Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 216, trận chiến cuối cùng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, hãy bày ra những quyết tâm cuối cùng của ngươi đi. Emiya Siro Dark Archer nói lớn, sau đó những thanh kiếm phóng tới Emiya Siro. Chơi on, Emiya Siro nhíu mày, bắt đầu phân tích những thanh kiếm đang phóng tới trong phút chốc và tạo dựng lại 5 thanh kiếm ở phía sau lưng mình và phóng về phía 10 thanh kiếm kia. Tất nhiên chỉ cản được 5 thanh, còn 5 thanh vẫn tiếp tục bắn đến. Emiya Siro vung đại đao can sâu lên đánh bật chúng đi với tốc độ vừa kịp thời. Và thời điểm đó bên phía làn cố hữu kết giới màu xanh của Emiya Siro xuất hiện 5 thanh kiếm cắm xuống đất. Emiya Siro đang tạo ra cho bản thân mình cố hữu kết giới đúng nghĩa giống với Archer Emiya. Soạt, vừa phải tạo ra kiếm, vừa thu thập chúng vào cố hữu kết giới. Emiya Siro hiện tại không thể làm được điều đó quá nhiều nếu không có bổ sung kịp thời, hơn nữa tốc độ tiêu hao mana của cố hữu kết giới cũng rất lớn, cho nên vừa có 5 thanh kiếm sau đó Emiya Siro bên phía vết thương xuất hiện những mảnh vỡ kim loại thay thế cho phần miệng vết thương cũng bắt đầu ngưng chảy máu. Tuy Emiya Siro không có cảm nhận được điều rõ ràng lắm, nói đúng hơn là chưa cảm nhận được mà thôi, điều này vô cùng ảnh hưởng đến tính mạng của hắn đấy. Dark Archer thấy được hiện tượng đó liền hiểu chuyện gì diễn ra. Nhưng hắn không có ý định nhắc nhở, Dark Archer tiếp tục tạo ra những thanh kiếm, lần này là 50 thanh. Emiya Siro nhìn cau mày rồi cố gắng phân tích từng thanh kiếm. Rồi tái tạo lại chúng và có những thanh kiếm mới xuất hiện đã được 30 thanh kiếm rồi, mỗi lần tái tạo Emiya Siro cũng chỉ có thể tái tạo được một nửa của Dark Archer đã là giới hạn rồi. Lại thêm một phần da của Emiya Siro kế bên cạnh vết thương đã ngưng chảy máu xuất hiện vài mảnh kim loại. Emiya Siro có cảm giác hơi khó chịu, hắn nhìn sang phía vết thương thì tròn xoay con mắt nhìn. Cái, gì thế này, Emiya Siro kinh hô, giờ thì ngươi có thể hiểu, cơ thể của ta được làm từ kiếm. Rồi chứ, ngươi đã sử dụng quá giới hạn của mình cố sử dụng vô hạn kiếm tạo, nó sẽ dần dần ăn mòn cơ thể lẫn tinh thần của ngươi. Khiến ngươi trở thành một con quái vật trước khi chết thôi. Dark Archer nói, Emiya Siro nghe và tự ngẫm lại thì thấy có vẻ như đúng như Dark Archer nói. Hắn cắn răng, thế thì đã sao, ít nhất nếu tôi cố gắng hơn nữa thì tôi vẫn có thể cứu được một người. Không, có khi là nhiều người nữa thì sao, không phải nếu tôi giết được anh thì anh không còn cơ hội bị thứ kia điều khiển hay không có lòng tự trọng mà đi đâm lén Phi Linh. San, Emiya Siro cười nói. Phi Linh, thì ra đó là tên của tên Berserker đó à, quả là không thể thông qua tên mà đoán được tên đó là vị thần gì. Mà, không quan trọng, nên tiếp tục đi. Dark Archer nói, để xem ngươi chịu đựng được bao lâu. Dứt lời, Dark Archer cho những thanh kiếm bắn tới Emiya Siro. Emiya Siro cùng lúc cho những thanh kiếm bên phái mình bắn đi và hắn cũng phóng theo những thanh kiếm đó. Choang choang, 25 thanh kiếm của Emiya Siro đánh bật 25 thanh kiếm bất kỳ của Dark Archer. Còn lại những thanh kia thì Emiya Siro vô số lần né tránh, đánh bật ra, và có những thanh đi sượt qua người Emiya Siro, vết thương không lớn nhưng không làm gì thì để lại sẹo rồi đấy. Nhìn thấy Emiya Siro tiếp cận, Dark Archer trên tay bắt đầu tạo ra một thanh thương, hắn hướng ngọn thương lên phía Emiya Siro và nhắm phóng, miệng lẩm bẩm. Ghê bâu, đúng là thanh ghê bâu của Lancer Cochelon, khả năng xuyên phá và nguyền rủa vô cùng khủng khiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn thương hóa thành một tia sáng màu đỏ chót, điện từ cuốn lấy xung quanh tia sáng. Emiya Siro xúc tiến tiềm năng của bản thân đến tối đa, hắn cố gắng tạo ra thanh thương ghê bâu y chang của Dark Archer. Đúng là hai tên sao chép, Emiya Siro phóng ngọn thương đi và hai ngọn thương chạm nhau tạo ra một vụ nổ kinh người. Bán kính vụ nổ lên đến 50 mét khiến Emiya Siro đang lướt trên không trung cũng bị dư lực thổi bay lên không trung một đoạn, bởi vì khi ghê bâu của Dark Archer đã tiếp cận Emiya Siro khoảng tầm 70 mét thôi là đã đâm Emiya Siro rồi. Tốc độ của ngọn thương cũng rất nhanh cho nên ghê bâu đã cản lại thanh kia của Dark Archer ở khoảng chỉ cách Emiya Siro khoảng 55 mét. Trở lại vấn đề chính, Emiya Siro đã bị thổi bay lên trời, và do liều mạng thúc đẩy vượt giới hạn của hắn, cho nên phần cánh tay phải của hắn gần như toàn bộ đã hoán thành kim loại rồi. Có khi nhờ nó mà Emiya Siro có một lớp giáp cứng cáp đấy. Dù cho có khó chịu và đau đớn đi chăng nữa, Emiya Siro vẫn không để tâm đến nó và tiếp tục tạo ra những thanh kiếm từ không trung phóng xuống Dark Archer. Dark Archer tất nhiên vẫn sử dụng phương thức cũ một cách nhuần nhuyễn. Kim loại ngày một xâm thực cơ thể Emiya Siro nhiều hơn, cứ mỗi lần hắn sử dụng tái tạo thì từ từ lại xuất hiện kim loại trên người hắn, cứ liên tục tái tạo và phóng. Dần dần sức mạnh đang lấy đi sinh mệnh lực của hắn, lúc này đã hóa kim loại hơn một nửa cơ thể hắn rồi. Mặc dù có vỏ bao Avalon duy trì hồi phục mana cho cơ thể Emilia Siro, nhưng vẫn tốc độ hồi phục vẫn không nhanh bằng tốc độ ăn mòn, chỉ có thể làm chậm quá trình thôi. Bên dưới Dark Archer nhíu mày, ngày càng thấy Emilia Siro vượt ra ngoài dự đoán của hắn khiến hắn có chút đau đầu. Hắn tái tạo một đoàn kiếm với vô vạn thanh kiếm, có thể nói là số lượng nhiều nhất hắn có thể tạo ra trong một lần, tuy đang ở trong cố hữu kết giới nhưng hắn đã cảm nhận được bên phái ngoài Angra Menu đang bị ăn hành, hiệu suất cung ứng mana cho hắn cũng không đủ, cơ thể bắt đầu triệu chứng tan biến rồi. Dark Archer phất tay cho những thanh kiếm bắn về phía Emilia Siro. Emilia Siro phát hoảng rồi, phía dưới là có cả ngàn vạn thanh kiếm chứ không đùa. Nếu đã vậy tôi cũng đi theo anh chơi đến cùng. Emilia Siro triệu ra một thanh kiếm, hắn bám lên thanh kiếm và bắn thanh kiếm về phía Dark Archer. Phía dưới vô vàn thanh kiếm của Dark Archer liên tục bắn lên như không có điểm dừng, nhu mưa kiếm vô hạn nhưng ngược chiều, cơn mưa hướng lên phía trên. Chỉ sau chưa tới 5s, Emilia Siro đã nằm trong vùng mưa kiếm ngược của Dark Archer. Emilia Siro đứng đang bám trên thanh kiếm và điều khiển nó tránh né khỏi những thanh kiếm và đồng thời khiến mình không bị những thanh kiếm kia bắn trúng. Emilia Siro chỉ còn một tay, hắn dùng thanh đao của mình với tốc độ và sức lực còn lại để đánh phá những thanh kiếm mà hắn không né được. Càng lúc càng tiếp cận Dark Archer, cơn mưa kiếm ngược ngày càng dày đặc và càng khó đoán hướng bắn. Cách Dark Archer khoảng 20 mét có vài thanh kiếm sượt qua cơ thể Emilia Siro khiến hắn chảy máu liền hồi. Tại khoảng cách này, hắn phải tạo ra thêm những thanh kiếm của mình để đánh bật những thanh kiếm của Dark Archer tạo đường thông cho hắn tiếp tục tiếp cận. Keng, không may, một thanh kiếm đã đánh trúng thanh kiếm mà Emilia Siro đang đứng trên nó. TCS, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Emilia Siro tặc lưỡi, không còn chỗ đứng. Emilia Siro lại nghĩ ra một ý, hắn rớt xuống một chút rồi lại đạp lên một thanh kiếm, tiếp tục chạy lên những thanh kiếm khác và né tránh những thanh kiếm kia, tuy có hơi khựng vì không có kinh nghiệm trong việc mạo hiểm như thế này. Nếu đổi lại Phi Linh thì cậu thậm chí đã từng làm trò này vô số lần rồi. Dark Archer lúc này có chút không tin được là Emilia Siro có thể làm được như vậy, hắn cũng làm được nhưng là sau khi hóa anh Linh Cơ, tuy nhìn còn rất non kém nhưng rất có tiềm năng. Dark Archer tăng thêm số lượng kiếm bắn đi, cơ thể của hắn có chỗ bị mờ đi, hắn sắp hết mana. Hàng loạt những thanh kiếm liên tục bắn tới Emilia Siro theo chú ý của Dark Archer. Chơi on, Emilia Siro cố gắng tạo ra càng nhiều khiên sắt đỡ càng nhiều kiếm càng tốt, thực tế thì tạo khiên chồng nhiều lớp như thế này là hắn lấy ý tưởng của Phi Linh từ trận với Saber lúc đầu kia. Emilia Siro tránh được đợt nguy hiểm với đạo nhái kỹ thuật của Phi Linh và lọt vào khoảng cách còn 10 mét. Cơ thể của Emilia Siro sau khi cố gắng tạo ra quá nhiều lớp khiên đỡ kiếm đã gần như 95. Là kim loại, cơ thể bắt đầu không còn linh hoạt như trước nữa. Keng keng, thậm chí trong cự ly 10 mét này, hắn còn không cần dùng khiên nữa mà đổi sang dùng cơ thể mình hứng chịu mọi thanh kiếm, chỉ tránh mỗi phần đầu không bị công kích bằng thanh đại đao của mình. Cơ thể lúc này đã hóa kim loại, có thể đón nhận những thanh kiếm của Dark Archer mà không hề ảnh hưởng gì. 5 mét, khoảng cách chỉ còn ở trước mắt. Emilia Siro chỉ còn biết để cơ thể mình rơi về phía Dark Archer và không còn khả năng chạy trên thanh kiếm nào nữa. Dark Archer lại một lần nữa chuẩn bị một thanh kiếm xoắn ốc kia và tiếp tục đòn kết liễu muốn nhắm thẳng vào đầu của Emilia Siro. Calatbow, thanh kiếm xoắn ốc được bao bọc trong hào quang màu xanh bắn đi nhanh chóng, chỉ với khoảng cách 5 mét. Row, Ayers, Emilia Siro dồn toàn bộ ý chí và cố gắng của mình vào con bài cuối cùng của mình. Có lẽ một phần khi sử dụng cố hữu kết giới, Emilia Siro và Dark Archer đều chồng chất lên nhau cho nên kiến thức được hưởng chung, và tất nhiên, Emilia Siro là người hưởng lợi từ việc này. Cái, Dark Archer kinh hãi, hắn không ngờ Emilia Siro lại có thể sử dụng Row Ayers vào thời điểm như thế này. Row Ayers, được biết đến với tên gọi, bảy vòng tròn bao phủ thiên đường rực lửa, mỗi cánh hoa liền tượng trưng cho một thành lũy kiên cố. Hoành, áp lực và mũi tên Calatbow đánh ập vào Row Ayers của Emilia Siro. Tinh thần Emilia Siro thời điểm này là kiên cố nhất, cũng bắt đầu hơi có dấu hiệu suy sụp do quá kiệt quệ về mặt linh hồn rồi. 4m, 3,5m, 3m. Do lượng mana của Emilia Siro không còn mà đang dùng cơ thể mình để hy sinh duy trì cố hữu kết giới, nếu tinh thần không vững chắc thì có lẽ đã lăn ra chết từ lâu rồi. Row Ayers trong khoảng cách có dấu hiệu nứt vỡ do không đủ năng lượng duy trì. Crack, thêm vài vết nứt, 2,5m, kết thúc rồi. Dark Archer nhìn thấy được Row Ayers đã không cầm cự được nữa, chỉ nhắm mắt mặc cho Emilia Siro cố gắng trong vô vọng. Tôi sẽ không bại trận. Emilia Siro ánh mắt kiên định sắc bén quát bằng cả sức lực mong manh cuối cùng của mình. Row Ayers bỗng dưng tỏa sáng. Soạt, Calatbow bị tản đi hoàn toàn. Dark Archer cảm nhận được Calatbow đột nhiên biến mất, liền mở mắt chỉ thấy Emilia Siro đã ở trước mặt mình. 1 mét, Dark Archer chưa kịp trở tay, hắn dự định nhảy lùi về phía sau nhưng mà điên người là thanh đại đao của Emilia Siro dài tận 80cm. 60cm, phập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đại đao đâm bụng Dark Archer, Emilia Siro lao thẳng ra sau lưng Dark Archer. Đồng thời lúc này cả hai cố hữu kết giới đều biến mất. Có vẻ ngươi đúng là có tiềm năng thay đổi tương lai đấy, đáng tiếc. Dark Archer nhìn Emilia Siro với cơ thể đầy kim loại kia đã nằm dưới đất không cử động nữa. Hắn cũng tan biến mất không thấy đâu nữa. Emilia Siro nằm đó không còn chút sinh mệnh lực nào, hắn chút hơi thở cuối cùng, cách chương.